Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. 101, Tô Thiện ở bên ngoài đứng một lát, chư phát ra hừ hừ thanh chậm rãi yếu đi đi xuống. Vương Cửu trong tay thiết bàn trải tại kia đầu heo trên người một chút xoát quá. Màu đỏ tươi huyết nhục ở một bên nhi chồng chất thành núi nhỏ bộ dáng. Kia chư trên người đã huyết nhục mơ hồ, Tô Thiện thậm chí đều thấy được chư trong cơ thể lộ ra này lệch lạc không đều xương sườn. Này xương sườn như là bị cái gì vậy cắn đứt dường như. Không có một căn là hoàn chỉnh, bộ dạng này tình hình nhường Tô Thiện chân mày cau lại. Một loại nồng liệt phi cùng cảm trong lòng nàng hiện ra đến. Ánh mắt của nàng theo kia đầu heo trên người lướt qua. Cuối cùng dừng ở Vương Cửu trên người. Lúc này đứng ở chư trước mặt đối kia đầu heo thực hành khổ hình Vương Cửu cùng Tô Thiện sở nhận. Thức Vương Cửu hoàn toàn bất đồng. Cái kia yêu cười nam nhân trên mặt như trước mang theo tươi cười. Chính là kia tươi cười bên trong lại tràn ngập tàn dữ dằn chi ý. Chứ thân thể bên trong phun dũng mãnh tiến ra máu tươi ở tại trên mặt của hắn. Hắn đại nửa gương mặt đều nhiễm lên huyết sắc, kia ánh mắt bên trong tựa hồ cũng bị huyết sắc nhuộm dần. Biến thành màu đỏ tươi sắc, cách một tầng cửa sổ kính, Tô Thiện đều có thể cảm giác được trên người hắn kia tận trời sát khí. Nguyên bản tinh thuần linh hồn bị dơ bẩn sở nhuộm dần. Biến thành hiện tại loại này đáng sợ bộ dáng. Thế này mới vài ngày thời gian, thế nào Vương Cửu sẽ biến thành này bộ dáng? Tô Thiện nâng bước về phía trước, kiên định đi tới cái kia phòng thủy tinh từ trước mặt. Nàng cách một tầng thật dày thủy tinh, xem bên trong đang ở thực hành hung ác Vương Cửu. Vương Cửu tựa hồ đã nhận ra có người ở nhìn chăm chú vào bản thân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng cửa sổ kính ngoại Tô Thiện chống lại. Làm nhìn đến cửa sổ kính ngoại Tô Thiện khi, Vương Cửu trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc sắc, ngay sau đó, khóe miệng của hắn liền câu lên, trên mặt lộ ra một chút tươi cười quái dị đến, lúc hắn hé miệng thời điểm, Tô Thiện mới phát hiện của hắn trong miệng cũng bị máu tươi sở nhuộm dần. Nhẹ nhẹ từng đợt miếng thịt bắt tại của hắn răng nanh mặt trên. Màu đỏ tươi máu tươi tích táp theo khóe miệng của hắn chảy xuống dưới đi. Gặp Tô Thiện lực chú ý ở cái miệng của hắn mặt trên. Vương Cửu miệng liệt lớn hơn nữa một ít, sau đó vươn tay chảo quá vừa mới hắn dùng thiết bàn chải vuốt xuống dưới miếng thịt. Một phen nhét vào trong miệng mặt, hắn đem thịt hướng miệng mặt tắc nhiều lắm, toàn bộ miệng đều phồng lên lên. Cảnh này khiến hắn nhấm nuốt lúc thức dậy thập phần cố sức. Khỏa không được miếng thịt cùng máu loãng theo khóe miệng của hắn chỗ càng không ngừng đi xuống. Thẳng, đem trên người hắn mặc quần áo đều nhuộm dần thấu. Tô Thiện mặt không biểu cảm xem Vương Cửu, cũng không có bị hắn bộ dáng này cấp dọa đến. Bất quá nhìn đến hắn như vậy từng ngụm nhấm nuốt heo hơi thịt. Tô Thiện cảm giác được cái loại này vi cùng cảm càng ngày càng nặng. Thế này mới bao lâu thời gian? Vương Cửu cư nhiên đều biến thái đến đi cắn heo hơi thịt. Hắn này quỷ đương đắc như vậy thất bại sao? Hơn nữa hắn không là lập chí phải bảo vệ này cảnh giới tâm thấp tiểu cô nương sao? Đột nhiên chạy đến nơi đây đến ngược đãi heo hơi là cái gì quỷ? Vương Cửu ở bên trong nhấm nuốt rất thời gian dài heo hơi thịt. Lúc này lạc hậu vài bước Tần Vinh cũng chạy đi lại. Hắn lúc trước không biết nhìn thấy gì, trên mặt vẻ mặt cực kỳ khó coi, làm nhìn đến Tô Thiện đứng ở thông đạo tận cùng phòng thủy tinh tử tiền khi. Tần Vinh bước nhanh đã đi tới, rất nhanh liền đi tới Tô Thiện bên người. Tô Thiện, hắn hô một tiếng, gặp Tô Thiện lực chú ý tất cả đều tại kia phòng thủy tinh tử bên trong. Tần Vinh cũng theo Tô Thiện ánh mắt nhìn đi qua. Làm nhìn đến bên trong một người tuổi còn trẻ nam nhân tại từng ngụm ăn heo hơi thịt thời. Điểm, Tần Vinh cả người tóc gáy nháy mắt dựng đứng. Đây là loại nào biến thái? Tô Thiện, đừng nhìn, Tần Vinh theo bản năng đi kéo Tô Thiện. Kết quả lại bị Tô Thiện cấp tránh được. Bên trong Vương Cửu thấy được cửa sổ kính ngoại lại nhiều một cái người xem. nhất thời liền hưng phấn lên. Hắn cầm lấy cái kia vĩ đại thiết bàn chải, nặng nề mà hướng tới chư trên người xoát đi qua. Chẳng sợ Vương Cửu Ngược đãi chính là một đầu chư, nhưng là như cũ làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái. Nhất là kia đầu heo miệng mặt vọng lại là thuộc loại nhân tiếng thét chói tai. Lúc trước Tần Vinh luôn luôn đều không có nghe thế tiếng thét chói tai. Cho đến khi khoảng cách như vậy gần sau, hắn mới vừa nghe thấy này thanh âm. Ở nghe thế thanh âm sau, Tần Vinh sắc mặt biến đổi lớn. Tô Thiện, này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Tô Thiện không có trả lời Tần Vinh vấn đề. Nàng vẻ mặt ngưng trọng xem cửa sổ kính bên trong đang ở thực hành hung ác Vương Cửu. Cặp kia màu đen trong mắt mơ hồ có màu đỏ quang mang hiện ra đến. Một loại bạo ngược cảm xúc theo Tô Thiện trong lòng bốc lên dựng lên. Lại bị chính nàng ngạnh sinh sinh cấp đè ép đi xuống. Gặp Tô Thiện không có trả lời bản thân vấn đề, Tần Vinh cũng không có ở tiếp tục hỏi thăm đi. Mắt thấy bên trong cái kia nam nhân còn tại dùng thiết bàn chải xoát chứ. Chứ miệng mặt phát ra tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu. Tần Vinh ra đầu từng đợt run lên, thân là cảnh sát trực giác nói cho hắn biết, kia đầu heo tuyệt đối có vấn đề. Hắn không thể ở trong này tiếp tục xem đi xuống, nhất định phải làm chút gì đó mới thành. Tần Vinh bắt đầu mọi nơi tìm kiếm lên, muốn tìm được tiến vào đến này phòng thủy tinh tử bên trong môn. Nhưng mà hắn vòng quanh này phòng thủy tinh tử đi rồi một vòng, lại không có tìm được cửa ra vào. Toàn bộ phòng thủy tinh tử giống như là cái vĩ đại dày đặc lò, đem người ở bên trong cùng người bên ngoài ngăn cách đến. Tần Vinh tìm một vòng nhi, không có tìm được tiến vào thông đạo, nôn nóng cảm xúc quấn quanh ở Tần Vinh trên người, nghe kia càng ngày càng mỏng manh tiếng kêu, Tần Vinh cắn chặt răng, xoay người về tới Tô Thiện bên người, hắn đem xứng thương từ sau thắt lưng chỗ đem ra, sau đó nói với Tô Thiện, ngươi lui về phía sau một bước, ta muốn bạo lực phá vỡ nơi này, nhìn đến Tần Vinh lấy ra thủ. Thương. Tô Thiện ánh mắt lóe lóe, khôi phục màu đen ánh mắt giống như nhất uông hồ sâu. Tựa hồ có thể đem người linh hồn đều hấp thu đi vào thông thường. Tần Vinh cầm trong tay vũ khí Tô Thiện ở trong TV gặp mặt đến quá. Lực công kích cùng lực phá hoại đều thật cường hãn. Bất quá hiển nhiên, thứ này là phá không ra này cửa sổ kính phòng ngự. Này không cần dùng, làm ra vẻ ta đến, nói xong Tô Thiện ý bảo Tần Vinh lui ra phía sau. Bản thân tiến lên một bước, đưa tay đặt ở cửa sổ kính thượng, Tần Vinh cũng không biết Tô Thiện muốn làm gì. Bất quá xuất phát từ đối Tô Thiện tín nhiệm, hắn vẫn là ngoan ngoãn lui về phía sau một bước, bất quá trong tay xứng thương hắn cũng không có thả về. Như cũ cầm trong tay, Tần Vinh toàn bộ tinh thần đề phòng. Phòng ngừa cửa sổ kính phá vỡ sau, người ở bên trong hội bạo khởi đả thương người. Tô Thiện thủ đặt ở cửa sổ kính thượng sau, một loại dinh dính xúc cảm ở thủ hạ của nàng lan tràn. Điều này làm cho nàng có một loại bản thân vuốt không là cửa sổ kính, mà là khác cái gì vậy lỗi thấy. Màu đen sương mù theo lòng bàn tay nàng bên trong tràn ngập mà ra, bao trùm ở tại thủ hạ trên thủy tinh mặt. Tư tư tư thanh âm vang lên, cửa sổ kính ở hắc vụ ăn mòn hạ thật nhanh tan rã không thấy. Ở cửa sổ kính bị ăn mòn rất sau, bị phong ở tại bên trong huyết tinh khí dâng lên mà ra. Kia nồng đậm đến cực điểm huyết tinh khí huân người cơ hồ muốn ngất đi qua. Tần Vinh theo bản năng nâng lên thủ đến bưng kín cái mũi của mình. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Đã thấy Tô Thiện như cũ vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Trên mặt biểu cảm không có bất kỳ biến hóa, Tần Vinh đem bản thân che cái mũi thủ thả xuống dưới. Nhanh hơn bước chân đi tới Tô Thiện trước mặt, Tô Thiện, ngươi không có chuyện gì? Tần Vinh hỏi một tiếng, cảm giác chính mình nói thời điểm hút vào tiến phổi không khí đều mang theo nồng đậm huyết khí. Hắn cảm giác bản thân đường hô hấp tựa hồ đều bị niêm trù máu bao vây ở. Kia dinh dính tinh ngọt huyết tinh khí từ trong ra ngoài đưa hắn bao vây lên. Điều này làm cho Tần Vinh có một loại bản thân bị ngâm ở tại máu loãng bên trong lỗi thấy. Hắn lắc lắc đầu, đem cái loại này quái dị cảm giác theo trong đầu mặt vùng thoát khỏi mà đi. Tô Thiện, Tần Vinh lại hô một tiếng, nhưng mà Tô Thiện nhưng không có trả lời của hắn vấn đề. Nâng lên chân theo kia bị nàng phá vỡ đại động bên trong đi vào cái kia phòng thủy tinh bên trong. Phòng trong tình hình cùng Tô Thiện lúc trước ở ngoài phòng nhìn đến không sai biệt lắm. Tay cầm thiết bàn trải vương cửu, đầy đất huyết tinh, cùng với cái kia bầy biện ở phòng ở trung gian phẫu thuật đài. Đều cùng nàng ở bên ngoài phòng nhìn đến giống nhau như đúc. Nhưng mà duy nhất không đồng chính là, nằm ở trên bàn mổ không là lão heo mẹ, mà là một nữ nhân. Lúc trước tiến vào đến trong thông đạo mặt thời điểm, Tô Thiện còn lời thề son sắt nói với Tần Vinh nơi này cũng không có gì thủ thuật che mắt. Nhưng mà đợi đến đánh vỡ thủy tinh tiến nhập nơi này sau, Tô Thiện mới phát hiện là bản thân lúc trước quá mức tự đại một ít. Nơi này là lấy thủy tinh vì môi giới làm ra đến thủ thuật che mắt. Quỷ hồn ở bên trong này hiển lộ ra đến là hình người. Mà nhân loại ở bên trong này hiển lộ ra đến cũng là chư hình thái. Nếu thật sự là cái dạng này lời nói, như vậy bọn họ này một đường đi tới, nhìn đến này chứ chẳng lẽ đều là nhân. Dù là Tô Thiện bộ dạng này đối nhân loại sinh mệnh cũng không quá để ý. Giờ phút này đều có chút không quá tự tại, càng miễn bàn là sau đó vào Tần Vinh, khi phát hiện cái kia tuổi trẻ nam nhân dùng thiết bàn trải ngược đãi là cả nhân loại nữ tính thời. Điểm, Tần Vinh nhận đến chấn động có thể nghĩ. Hắn mạnh nâng lên thủ đến, trong tay thương nhắm ngay vương cửu, hắn lớn tiếng nói, buông ngươi trong tay vũ khí, giơ lên thủ đến, nhưng mà vương cửu lại như là căn bản không có nghe thấy của hắn thanh âm giường. Như, trong tay thiết bàn trải như trước hướng tới trên giường cái kia đã hoàn toàn thay đổi nữ nhân soát. Đi qua, Tần Vinh đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. Tiếp theo hắn không chút do dự chụp hạ trong tay cò súng. Tần Vinh nhắm ngay là vương cửu cánh tay. Viên đạn gào thét mà ra. Theo vương cửu cánh tay bên trong xuyên thấu đi qua. Vương cửu cánh tay phá cái đại động. Bất quá lại cũng không có máu tươi chảy ra. Trong tay hắn thiết bàn trải như trước hướng tới trên giường nằm cái kia nữ nhân soát đi qua. Thấy đến một màn như vậy sao? Tần Vinh nơi nào còn không rõ. Này thoạt nhìn hung tàn vô cùng nam nhân căn bản không phải nhân loại. Khoa học thủ đoạn vô pháp đối phó hắn, vậy chỉ có thể dựa vào không khoa học lực lượng. Tô Thiện, trên giường nằm nữ nhân còn có khí. Tần Vinh không thể trơ mắt xem cái kia phi nhân loại sát hại cái kia nữ nhân. Tô Thiện nghe được Tần Vinh tiếng la, nàng nâng lên thủ đến, màu đen sương mù hóa thành dây thừng, đem vương cửu trói lên. Vương cửu bị Tô Thiện khổn trụ, mà trong tay hắn thiết bàn trải phanh một tiếng dừng ở trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Thiện, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.